Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 242, đơn giản. Lại hoàn mỹ giết người sự kiện. Xong, để một người cho rằng ngươi trong tay cái kia đồ chơi là quả táo. Biện pháp tốt nhất là cái gì liền là trong tay ngươi thật sự là quả táo. Trần Tiếu liếm môi một cái, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Người thật vội vã để hắn chết a. Ngoặc kép chấm chấm, sắc trời đã phát sáng lên. Sáng sớm vốn là như vậy, vừa mới còn u ám lấy, nhưng làm ngươi lần nữa chú ý nó thời điểm, ánh nắng liền đã lan tràn đến trong tầm mắt mỗi một góc. Xe đứng tại bối xác nhai số 221 nhà trọ dưới lầu. Tiểu Vũ lão bản quán cà phê còn chưa mở cửa. Trên đường thời gian dần trôi qua xuất hiện bóng người. Những cái kia luyện công buổi sáng lão đại gia vung lấy cánh tay từ bên cạnh xe đi qua. Có thể sẽ thoáng nhìn một chút trong xe nam nữ. Nhưng ánh mắt tuyệt sẽ không dừng lại thêm một giây đồng hồ. Nữ nhân vẫn là không có trả lời Trần Tiếu vấn đề. Nhưng là giờ phút này, nàng lần thứ nhất đem đầu quay lại. Đúng nghĩa nhìn thẳng vào dưới Trần Tiếu. Phía ngoài hơi lạnh không biết từ chỗ nào vết nứt khe hở bên trong tiến vào trong xe. Hơi có chút lạnh, người biết người đang nói cái gì sao? Nữ nhân bất thình lình mở miệng hỏi một câu như vậy. Trần Tiếu nhún vai một cái. Đương nhiên biết, đó là cái rất hoang đường giải thích phương pháp. Nhưng tựa như ta mới vừa nói, dạng này có thể giải mở tất cả vấn đề. Đồng thời cũng làm cho hết thảy đều trở nên đơn giản. Như vậy, ta liền có lý do dọc theo cái phương hướng này đi suy nghĩ. Không sai, ta đoán, người cũng không phải là gấp như vậy để hắn đi chết. Nữ nhân đem xe lửa tắt rơi, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Tiếu vẫn còn tiếp tục nói xong. Nam nhân kia, cũng chính là lão công của ngươi. Hắn cũng không phải là nhất định phải hiện tại đi chết. Ngươi căn bản vốn không quan tâm hắn đến cùng có thể hay không ý thức được ngươi vượt quá giới hạn. Cũng sẽ không để ý hắn có thể hay không lòng nghi ngờ nặng đi thăm dò nhìn ngươi là có hay không. Tại chụp đèn bên trên ẩn giấu thứ gì, ngươi cũng không thèm để ý hắn có thể hay không té xuống. Ngươi chỉ là nhìn, ở bên cạnh vung ra điểm không có dấu vết phong. Hắn chết, vậy liền chết rồi, không chết. Ngươi còn có thể tiếp tục chờ. Ta thậm chí đang nghĩ, gian kia tràn đầy các ngươi ngọt ngào hồi ức trong căn hộ. Không đơn giản chỉ có cái này một cái bẫy. Có lẽ khắp nơi đều là thông hướng tử vong miệng to như chậu máu. Mỗi ngày đều tải thèm nhỏ dãi lấy cái kia đáng thương nam nhân rơi xuống. Đương nhiên, người đem hết thảy đều nấp rất kỹ. Nếu như hắn không chết đi, vậy ai cũng tra không ra cái gì. Cũng tỉ như cái kia hàng rào. A, thật xin lỗi, phải nói, cho dù là chết rồi, cũng tra không ra cái gì. Nhìn xem hắn chết và tự tay đi giết hắn là hai chuyện khác nhau. Lần này té lầu cũng chỉ bất quá là cái kia gác lại tại mỗi một hẻo lánh vô số loại kiểu chết bên. Trong một cái, hắn dù cho không ngã lâu, lần sau khả năng liền chết tại trong tai nạn xe, chết trong thang máy, chết tại hạ lớp trên đường, chết tại trên bàn rượu, chết đang bơi lội bên cạnh ao bên trên, chết tại bên cạnh bàn ăn, chết tại trong phòng thể hình. Tóm lại, ngươi đã đợi lâu như vậy, có thể một mực chờ, lần này không được liền xuống lần, lần sau nữa, hạ lần sau, thẳng đến hắn chết mới thôi. Ngươi chính là cái an tĩnh câu cá người, trong nước bầy khắp vô số tử vong con mồi, về sau nhàn nhã tự đắc chờ lấy con cá tùy tiện vào giờ nào đi cắn tùy tiện cái nào. Ngươi thậm chí cũng sẽ không đi thu dây, chỉ là nhìn xem nó giãy giụa, chết đi, đồng thời, thích thú, Trần Tiếu nói xong, ngữ tốc thậm chí so bình thường còn nhanh hơn mấy phần. Với lại càng nói càng cao hứng. Trong câu chữ tựa hồ còn có chút toát ra một loại hâm mộ thần sắc. Cuối cùng nói ra, thích thú, bốn chữ thời điểm. Thậm chí chính mình cũng thật cười, cười rất vui vẻ, khoa tay múa chân, hắn nói xong rồi về sau cũng quay đầu nhìn phía nữ nhân. Bốn mắt nhìn nhau, an tĩnh vài giây đồng hồ. Tiếp theo, nữ nhân cũng cười, ha ha, người thật là một cái tên điên, người biết người nói những này nhiều buồn cười a. Nữ nhân nói xong, mặc dù từ ngữ bên trong là rõ ràng xem thường, nhưng là nàng lại cười, khóe miệng có chút nhếch lên đến, lộ ra rất ôn nhu. Hắc hắc, đúng vậy a, quá buồn cười, một điểm chứng cứ đều không có. Tin miệng nói bậy, những lời này nếu là đi cùng những cái kia đội hình sự người nói, đoán chừng đều có thể tiền phạt 1000 câu lưu 24 giờ. Đúng không? Thế nhưng, nếu quả như thật là như vậy lời nói, vậy liền thật là quá thú vị, ân, xác thực rất thú vị. Nữ nhân mỉm cười, a, đúng rồi, ngươi là thế nào nghĩ tới những thứ này, ngươi không có khả năng trống rỗng liền dựng ra cố sự này. Đúng không? Cũng nên có cái trung tâm. Ân, ngươi hỏi cái này a, hoàn toàn chính xác. Có như vậy cái không gọi được là trung tâm trung tâm. Tại ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, Trần Tiếu trả lời đến, nữ nhân đầu lông mày hơi nhíu, lần thứ nhất nhìn thấy ta, nàng nghi hoặc đến, sau đó còn cúi đầu nhìn một chút y phục của mình dày. À, không phải đầu mối gì chi tiết loại hình, Trần Tiếu vội khoát khoát tay, mà là ánh mắt của ngươi, ánh mắt. Đúng vậy, chính là cái này nhất không có gì căn cứ ánh mắt. Vẫn còn may không phải là nói cái gì mấu chốt manh mối. Không phải khả năng liền sẽ bị mắng. Hắc hắc, a, ta là muốn nói, người lúc đó rất mất mát, rất thương tâm. Nhưng là, nói như thế nào đây? Ta xem qua chân quý người chết đi lúc cái chủng loại kia ánh mắt. Trước đó tại một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu cô nương nơi đó. Mặc dù lúc ấy đen như mực, nhưng là ngươi cùng nàng có chút khác biệt. Trần Tiếu một bên hồi ức vừa nói, ánh mắt của ngươi tựa như là đã mất đi một cái vật thí nghiệm, một cái quan sát đối tượng, một cái âu yếm đồ chơi. Ân, đúng, liền là loại kia thất lạc. Làm ngươi nhìn thấy cái kia trong gió lắc lư hàng rào lúc. Ngươi biết, đều kết thúc, hắn rốt cuộc chết rồi. Mà ngươi mỗi ngày mong đợi, hy vọng, ngạc nhiên, rốt cuộc đạt tới điểm cuối cùng. Ngươi chơi một trận vài chục năm trò chơi, chơi phi thường vui vẻ. Đột nhiên, ngươi thông quan, ngắn ngủi hưng phấn. Về sau, là thất lạc, nữ nhân vẫn là mỉm cười. Nhưng cúi đầu, trên trán tóc rối rủ xuống, che khuất con mắt, ngươi, là cái người thú vị. Nữ nhân nói ra, tạ ơn, Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Đột nhiên hắn sửng sốt một chút, tựa hồ ý thức được. Trước mặt nàng, là cái thứ nhất nói mình thú vị nữ nhân. Tốt, nói một chút cái khác đi. Đã ngươi tại trong đầu biên tạo một cái không có chút nào căn cứ. Toàn bằng đoán mò, thú vị cố sự, vậy cần ta hỗ trợ, để cố sự này đầy đặn một điểm a. Trần Tiếu hơi nhíu lên lông mày, bày ra một bộ cố gắng vẻ suy tư, ân, không cần, không cần, đúng vậy, không cần, ta cùng một ít tiểu thuyết manga bên trong mô hình làm dạng gia hỏa không giống nhau. Một cái cố sự, tốt nhất liền là để nó bảo trì nhất có thú trạng thái. Mà chân tướng, ta không quan tâm, nữ nhân sửng sốt, nàng ngơ ngác nhìn nam tử trước mặt, biểu lộ không có bởi vì cái này buồn nôn hình dạng mà sinh ra một chút xíu chán ghét. Thậm chí hiện lên một tia ánh sáng, ha ha, ha ha ha, nàng cười, không phải nhếch lên miệng, mà là thoải mái nở nụ cười, một cỗ tươi mát, không chút nào làm ra vẻ. Ngoài cửa sổ ánh bình minh tràn qua, đem trên trán cái kia túm tóc rối chiêu sán lạn, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, vậy mà tại tiếng cười kia bên trong thanh tịnh không tưởng nổi. Người thật là một cái có ý tứ người. Nàng rốt cuộc cố gắng đè lại ý cười, nhưng là trong giọng nói vẫn là mang theo dư ôn. Tốt, cảm ơn ngươi cố sự. Như vậy, đã không có việc gì. Ngươi có thể đi. À cái gì, ta nói ngươi có thể đi. Nữ nhân cười nói, cũng chỉ ngoài cửa sổ. Ngươi nhìn, đã đến, ta chỉ là thuận đường đưa ngươi về nhà. Đừng nghĩ nhiều, ta, ếch, tốt, à, đúng rồi. Làm sao ngươi biết, ta làm sao biết ngươi ở cái này, nữ nhân vượt lên trước hồi đáp. Bởi vì ta hỏi hình đội trưởng, dung mạo ngươi kỳ quái như thế. Lần thứ nhất gặp mặt người kiểu gì cũng sẽ hỏi vài câu. Đúng không? Tốt, đừng tìm lý do cọ trong xe không đi. Ta thế nhưng là cái vừa mới đã mất đi trượng phu nữ nhân. Mau rời đi tầm mắt của ta. Nữ nhân nói xong, cũng mở cửa xe ra. Cái kia, ngươi cũng nên nói danh tự. Đúng không? Trần Tiếu bị đẩy ra cửa xe. Lắp ba lắp bắp hỏi reo lên. Cái kia không trọng yếu. Cố sự cũng nên lộ ra thú vị một chút không phải sao? Nói không chừng. Ân, không có gì. Nói đến đây, nữ nhân ôn nhu cười cười. Về sau vừa đóng cửa xe, chậm rãi biến mất tại góc đường. Chỉ để lại Trần Tiếu một người ngu đột xuất đứng tại chỗ. Thở phì phò quệt mồm. Cái gì hả? P. S. Xong cố sự. Quả là một cố sự thú vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.